Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 919, Văn Thiên Tường. Năm tháng trường hà trên, Trương Đạo Nhất lẳng lặng quan nhìn phía dưới thế giới diễn biến. Ở Trương Đạo Nhất cố ý dưới sự dẫn đường, thế giới biến hóa càng ngày càng phức tạp, nhưng mấy thứ này như trước chạy không khỏi Trương Đạo Nhất thôi toán. Vô luận là thiên địa đại đạo, hay hoặc là thời không luân hồi, ở Trương Đạo trong khi liếc mắt đều không có bất kỳ bí mật. Duy nhất khiến Trương Đạo Nhất khó có thể nắm chặt, chỉ có thiên biến vạn hóa sau đó. Sinh ra tâm, lớn tu hành giả là một cái rất đặc thù cảnh giới. Tiến thêm một bước đó là quả kỳ, có thể lấy tự thân diễn biến đại thiên thế giới, hỗn độn trong chư thiên. Từng cái đại thiên thế giới đều chất chứa vô tận huyền bí, là trong hỗn độn tạo ra tới tinh túy. Bất quá thiên nguyên lớn tu hành giả sẽ không đi đại thiên thế giới tu hành. Đại thiên thế giới trong tu hành có thể, thậm chí nếu như đánh cắp đại thiên bổn nguyên, có thể lấy phải gần như quả cảnh thành tựu. Đây là trợ lực, cũng là gông xiềng. Loại này quả kỳ, cuối cùng nếu muốn thành tựu chân chính quả kỳ, chặt đứt gông xiềng, thì phải làm giảm cầu vô ích. Con đường này thậm chí so với lớn tu hành giả trực tiếp phá vỡ mà vào quả kỳ còn khó hơn. Trương Đạo Nhất từng quan rất nhiều quả kỳ đại năng chuyện ký. Từng cái đại năng đều là đạo. Khởi điểm cao chưa chắc là chuyện tốt. Cân bằng không chỗ nào không có mặt. Có được tất có mất. Phía trước tu hành càng dễ, phía sau cũng càng gian nan. Không biết có bao nhiêu kinh tài diễm diễm sinh linh vu đại thiên thế giới trong thu được có thể quả cảnh thành tựu, cuối cùng lại khốn tại làm giảm cầu vô ích trên, chỉ có thể theo đại thiên thế giới tịch diệt mà tịch diệt, cuối cùng bị ma diệt với vô tận trong luân hồi, bị kẻ tới sau tiếp nhận, hỗn độn chư thiên, dựng dục không ra chân chính quả kỳ. Quả kỳ con đường chỉ có thể sinh linh bản thân đi tìm tìm, mà quả kỳ sau tu hành càng phải như vậy. Trong hỗn độn không có sẵn đông tây cho tu hành giả đi kế thừa, chỉ có thể tu hành giả bản thân đi sáng tạo. Trương Đạo Nhất ký lục nổi phía dưới thế giới diễn biến số liệu, có hắn tham dự, quá khứ vị lai đã cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là thời khắc biến hóa, đi qua cải biến sẽ ảnh hưởng tương lai, mà tương lai cải biến cũng có thể ảnh hưởng đi qua. Vô luận là Diệp Phong nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ, hay hoặc là Chu Hồng Chí đi trước thượng một thời đại, đều không thể tránh được Trương Đạo Nhất con mắt. Từ Trương Đạo Nhất thị giác đến xem, thế giới này đã không tồn tại cái gọi là hiện tại ở tiết điểm này. Cả thế giới quá khứ vị lai đều giống như một hồi điện ảnh. Chỉ bất quá trận này điện ảnh phải không đoạn biến hóa. Căn cứ nổi bên trong này liên quan đến thời không nhiệm vụ sở làm sự tình không ngừng biến hóa. Biến số vào thời khắc này đã xuất hiện. Bất quá cái này biến số có thể tồn tại bao lâu, Trương Đạo Nhất cũng khó mà nắm chặt. Lữ Thiên cùng trải qua thiên hành dung hợp, ở Trương Đạo vừa có ý dưới sự hướng dẫn, từ vô số khả năng trong, tìm được duy nhất thành công khả năng, cũng đem cố hóa, mới có cái kia tuyệt vọng tương lai. Tâm linh dung hợp cũng không thèm khát. Trương Đạo Nhất thậm chí thấy qua vô số sinh linh tâm linh triệt để dung hợp, hóa thành một mấy gần quả kỳ sinh linh tình huống. Khiến Trương Đạo Nhất cảm giác hứng thú là, khi một cái sinh linh một đoạn mô phỏng theo một cái khác tồn tại, cũng hướng về kia người tồn tại không ngừng tiếp cận, cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Sẽ hay không biến thành một cái khác hắn? Đây là Trương Đạo Nhất cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tình huống. Đối mặt loại sự tình này, nhân duyên sinh diệt phía dưới, không đến một khắc cuối cùng, Trương Đạo Nhất cũng không thể biết kết quả cuối cùng. Tuy là hắn một điểm linh quang bóng ma là có thể triệt để bao phủ cái này thấp di thời không, hóa thành toàn trí toàn năng tồn tại, nhưng toàn trí toàn năng vĩnh viễn đều là tương đối. Khi liên quan đến tâm linh sâu tầng thứ biến hóa, Trương Đạo Nhất cũng sẽ không là toàn trí toàn năng. Ý tưởng tuy tốt, nhưng thế giới này bổn nguyên lực lượng hữu hạn, không có khả năng diễn hóa ra vô cùng vô tận thế giới tuyến. Nhìn chăm chú vào cần phải ở năm tháng trường hà trung diễn sanh mình gâu đê, Trương Đạo Nhất thầm nghĩ gâu đê đem Diệp Phong đưa về đi qua, chính là muốn thông qua Diệp Thiên Thủ, không ngừng cải biến thế giới tuyến, lấy diễn hóa ra càng ngày càng nhiều quá khứ vị lai, làm cho tự thân không ngừng chiếm nhiều thời gian hơn tuyến, lấy trở nên cường đại hơn, khiến tự thân cách này treo cao trên đó vô sắc vô tướng chi nguyên càng ngày càng gần. Nhưng thế giới bổn nguyên lực lượng hữu hạn, đã định trước chuyện này khó có thể hoàn thành. Thời gian tuyến biến hóa sẽ phân hóa thế giới bổn nguyên, khiến thế giới càng ngày càng yếu tiểu, thẳng đến cuối cùng hóa thành hư vô. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này từng thời đại tối đa diễn hóa ra hai cái bất đồng thời gian tuyến. Nếu như gâu đê gắng phải địa ba cái sinh ra, sẽ chỉ làm tất cả hóa thành hư vô. Cũng được, ta có tử khí, đợi cho cổ đạp tiên đi vào. Ta trực tiếp lấy cổ đạp tiên là tọa độ, cũng có thể đi vào. Nhưng thật ra cái thế giới này biến hóa có quá nhiều vừa khớp, ta cũng khó mà phục chế, bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó không biết còn có thể hay không thể tái hiện loại tình huống này. Liền cho ta xem kết quả cuối cùng đi. Nhất niệm đến tận đây, Trương Đạo Nhất không có bất kỳ do dự nào. Lòng cường đại linh lực số lượng hung hãn vọt vào phía dưới thế giới, cũng dung nhập thế giới bổn nguyên trong, hóa thành thế giới bổn nguyên nội tình. Trương Đạo Nhất tâm linh lực số lượng có cường đại dường nào, diễn pháp lúc, thậm chí có thể diễn biến một bộ phận hỗn độn chư thiên. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng tích chứa trong đó trung thiên thế giới cũng khó có thể đo. Khổng lồ như vậy tâm linh lực số lượng quán trú đến một cái liền trung thiên thế giới đều không phải là thế giới sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Nếu không phải Trương Đạo Nhất cố ý bảo vệ, phía dưới thế giới chắc chắn giống như thổi khí cầu, trực tiếp nổ lên. Theo Trương Đạo Nhất tâm linh lực số lượng gia nhập vào, phía dưới thế giới nhất thời nhiều hơn một phần vô hạn mùi vị. Đây là đại thiên thế giới khí tức. Bất quá Trương Đạo Nhất tịnh chưa trực tiếp đề thăng cái thế giới này tầng thứ, mà là muốn cho thế giới này theo thời gian tuyến biến hóa không ngừng bành trướng. Ngay Trương Đạo Nhất tâm linh lực số lượng dung nhập thế giới trong nháy mắt, nguyên bản sừng sững ở năm tháng Trường Hà trên cự môn ầm ầm nổ lên, rơi vào năm tháng Trường Hà. Trương Đạo Nhất tâm linh lực số lượng đã xâm nhiễm thế giới này, khiến thế giới này không hề thuần túy, đã mất đi mở cửa tư cách, cố lấy cự môn tự phát nghẽn sụp. Nhai sơn chi địa, Chu Hồng Chí lấy tâm thần cảm ứng tuyệt nhiên bất đồng thiên địa, cùng với biến hóa khó lường, như có như không, nhưng lại chân thực tồn tại ý chí, trong lòng không khỏi mọc lên hào tình vạn trượng. So sánh với tương lai cái kia tu hành vừa mới sống lại, cơ hồ không có mấy người cao thủ thế giới, thời đại này vô số cao thủ trực tiếp kích khởi Chu Hồng Chí ý chí chiến đấu, cùng thiên đấu kỳ nhạc vô cùng, cùng nhân đấu lại giống là như thế. Đây tột cùng là thời đại nào? Ta cần gì phải ta cảm giác thiên đột nhiên biến? Chu Hồng Chí suy tư. Sơ lâm nơi đây, hắn rõ ràng cảm ứng được một loại màu đỏ ý chí. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt màu đỏ ý chí cũng hoàn toàn biến mất. Chuyển xuất hiện là một loại băng lãnh vô tình, cao cao tại thượng, dĩ vạn vật vi xô cầu ý chí. Đúng lúc này, nhất cá diện dung nho nhã mặc áo xanh người đàn ông trung niên đột nhiên từ trong hư không đi ra. Mặt chứa ý cười, cũng đào, người rốt cục đến, đánh giá người đến. Chu Hồng Chí cảm thụ được một loại cuồn cuộn chính khí, so với Sơn Hà Tinh không còn mênh mông hơn, đồng thời hắn còn cảm ứng được một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Người là, Tuần Chí Văn hỏi, ta là Văn Thiên Tướng. Người đến tự giới thiệu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.